Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Cường thế đột phá. Hắn rung động, là vì thương giả tốc độ, càng là vì kinh khủng kia tích lũy, cái kia vô địch hậu tích bạc phát. Hắn nhớ rõ, lúc trước thương giả tỉnh lại hắn thời điểm đến bây giờ, thì ra là hơn 20 thời gian vạn năm, thế nhưng mà cái này hơn 20 thời gian vạn năm, hắn lại hoàn thành bực này kinh thế hãi tục lột xác, lại để cho người run rẩy, khó mà tin được. Từ xưa tới nay, chưa từng có một tồn tại có thể làm được cái này thương giả kinh khủng như vậy cường thế, một đường đánh nát sở hữu, thậm chí mượn vĩnh sinh chi kiếm trợ giúp, mà ngay cả cái kia trung cực cấm kỳ lĩnh vực đều có tiếp xúc. Náo động chi kiếm có thể tưởng tượng, chờ đợi thương giả dung hợp chính mình cuối cùng đích ý chí, như vậy hắn trình độ kinh khủng tuyệt đối quan sát từ xưa đến nay mạnh nhất phía dưới hết thảy tồn tại. Thậm chí, đủ để so sánh ngày xưa cái kia tôn nghịch thiên thần vương rồi. Duy nhất có thể tiếc, là cái kia duy nhất thần thông. Lực lượng của mình là tan vỡ, hoàn toàn thuần túy tan vỡ. Duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa cần chính là đại diễn lực lượng. Mà ở trong đó, căn bản là không cách nào cung cấp lực lượng đủ mức, khiến nó đồng dạng lột xác. Nếu như duy nhất thần thông hồng mông cũng có thể cùng một chỗ lột xác, chờ đợi thương giả đi ra tại đây thời điểm, chỉ sợ hắn, mà ngay cả người mạnh nhất, đều có thể đối chiến rồi. Cũng may, chỉ có ta ở kiếp này mới là hoàn toàn tan vỡ. Thông thiên tháp, tại đâu đó, ta tin tưởng ngươi có thể đạt được vô thủy hoàng kiếm còn sót lại, cái kia hàng tỷ lúc giữa không trung toàn bộ tín ngưỡng lực. Khi đó, ngươi hết thảy cũng có thể lột xác, ngươi có thể đi đến chính thức mạnh nhất rồi. Đã trải qua khủng bố lột xác cùng sau khi đột phá thương giả tốc độ bắt đầu thời gian dần trôi qua chậm lại. Hắn đã đánh nát một đạo che đậy tiến vào đã đến thiên chủ trong lĩnh vực. Mà có thể siêu việt thái tổ chiến thể cấp bách thân thể càng là tiến vào đã đến thiên thần cảnh giới viên mãn kỳ rồi. Náo động chi kiếm có thể cảm nhận được, hôm nay cái này thiên thần cảnh giới viên mãn cấp bách thân thể tại tan vỡ rót vào về sau tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh thế lột xác. Mặc dù chỉ là viên mãn thế nhưng mà nó uy năng tuyệt đối vượt ra khỏi bất luận cái gì tưởng tượng cực hạn. Mơ hồ trong đó, thậm chí có một tia siêu việt thần vương thể cái thế uy nghiêm. Thần vương thể, đó là cổ thần thể về sau cảnh giới. Mà thương giả, lại cơ hồ sắp có được áp chế thần vương thể sức mạnh. Từ xưa đến nay, có thể cô đọng thần vương thể tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đối nghịch thiên đại năng. Bọn hắn không cần bất luận cái gì thần thông thuộc về thần vương bên trong gì loại. Hay hoặc là thế nhưng mà nói là thần vương bên trong cực đoan. Thế nhưng mà sự cường đại của bọn hắn nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Một có thần vương thể thần vương cường giả có thể đơn giản đánh bại vô số lực lượng. Tại vô tận lúc giữa không trung cũng có thể lưu lại huyết mạch của mình truyền thừa. Đều là thần vương, mặc dù là có được cấm kỵ chi khí hay hoặc giả là vũ trụ châu báu tàn phiến rất nhiều thần vương hoàng chủ, cũng không dám nói có thể trấn áp bọn hắn. Mà thương giả, một khi đem chính mình cấp bách thân thể tăng lên tới cổ thần cảnh giới, như vậy gần kề chỉ là thân thể, hắn đều muốn tung hoành toàn bộ vũ trụ, ngạnh kháng vũ trụ tối cường giả. Lột xác. Hung hăng lột xác. Ở kiếp này, chúng ta chút xuống hết thảy, tựu phải ở chỗ này, bác ra một cái sáng chói tương lai. Quản hắn khỉ gió cái gì vũ trụ bổn nguyên, quản hắn khỉ gió cái gì vạn diễn đại mưu, cái gì dám ngăn cản, muốn dùng kiếm của chúng ta, dùng chúng ta quyền đánh nát, toàn bộ đánh nát. Náo động chi kiếm trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, có như thế nghịch thiên tương lai, hắn đã không cách nào tại an bình rồi. Đã chờ đợi vô số thời đại, chính là vì ở kiếp này đến. Rốt cuộc, hết thầy muốn thực hiện. Cuối cùng, sở hữu đều muốn thực hiện. Hắn, đã không thể chờ đợi được thương giả mạnh nhất thời khắc đỉnh phong rồi. Hắn chờ mong thương giả chính thức đánh nát vũ trụ một sát na kia. Cuối cùng nhìn thật sâu thương giả liếc về sau, náo động chi kiếm quay người, ánh mắt quăng hướng về phía bên người cái kia thâm trầm đại điện vách tường. Hắn xuyên thấu qua cái này vách tường, tựa hồ nhìn thấu hết thảy, thấy được tại đại điện bên ngoài cái kia vô tận hỗn độn sinh ra trong con suối. Ngươi như vậy trấn áp, cho rằng có thể hoàn tất à? Ở kiếp này, bị ngươi trấn áp toàn bộ tồn tại cuối cùng đều tỉnh lại, chúng ta mưu đồ vô tận thời đại, chính là vì giờ khắc này đến. Đế tổ! Đế tổ! Đế tổ tính toán cái gì? Chờ đợi ta ở kiếp này du ngoạn sơn thủy vĩ đại thời điểm, muốn lại để cho đế tổ cũng vì ta nát bấy. Tuế nguyệt thay đổi liên tục, thiên địa biến hóa, thời gian không ngừng tiến lên. Phía trước kỳ thương giả khủng bố sau khi đột phá, hôm nay tốc độ tu luyện của hắn đã thời gian dần trôi qua chậm lại, không bao giờ nữa giống như trước khi thời điểm cực hạn. Bất quá, đây cũng là nên phải đấy. Tại đột phá trước khi thương giả đã đem toàn bộ thần thông thân thể cùng cảnh giới tăng lên tới đỉnh điểm nhất trình độ, chỉ kém cuối cùng một điểm có thể hoàn toàn lột xác rồi. Mà khi tan vỡ sau khi tiến vào, hắn lần thứ nhất dung hợp, cũng là trình độ lớn nhất dung hợp, rốt cuộc đã nhận được một loại cường đại nhất tăng lên. Cho nên, tại một lát bên trong thương giả hoàn thành kinh thế lột xác, trực tiếp tiến vào đã đến thiên chủ cảnh giới bên trong, mà cấp bách thân thể càng là đồng dạng tiến hóa hoàn toàn, đã trở thành thiên thần cảnh viên mãn kỳ cấp bách thân thể. Tuy nhiên còn chưa chiến đấu qua thế nhưng mà thương giả đã cảm nhận được sự cường đại của mình. Hắn hôm nay tuyệt đối đã có một chiến thần vương thực lực. Tánh mạng tuyệt kiếm thi triển tựu là những chuyện lặt vặt kia mấy cái thời đại thần vương hoàng chủ hắn cũng có thể cường thế trọng thương. Đương nhiên, đối với những cái kia còn sống mười mấy cái thời đại, hay hoặc là vô cùng cổ xưa, có nghịch thiên châu báu siêu cấp thần vương hoàng chủ, hắn còn không có chống lại thực lực được rồi. Hắn hôm nay đã tương đương với một thần vương hoàng chủ cường giả. Thần vương hoàng chủ tầm đó không thể giết luật cho hắn mà nói coi như là áp dụng rồi. Đương nhiên, một khi gặp được những cái kia cầm trong tay tràn đầy sát phạt chi lực cấm kỵ chi khí hoặc là vũ trụ châu báu tàn phiến cổ xưa cường đại thần vương hoàng chủ, hắn vẫn có lấy vẫn lạc nguy hiểm đấy. Bất quá thương giả lại không vội. Bởi vì giờ phút này, hắn vẫn chưa đi đến đỉnh phong còn xa xa không có đi đến thần vương hoàng chủ đỉnh phong. Chỉ cần lại để cho hắn đã trở thành thiên chủ đỉnh phong. Tuy nhiên khả năng còn thì không cách nào gạt bỏ thần vương hoàng chủ, bất quá hắn cũng đã tương đương với một khủng bố cổ xưa thần vương hoàng chủ cường giả. Có vũ động thiên trang thủ hộ, có cái này viên mãn kỳ cấp bách thân thể tồn tại thương giả tự tin toàn bộ trong vũ trụ có thể giết hắn hoàng chủ thần vương tuyệt đối sẽ không vượt qua hai vị mấy. Hai vị này mấy, hay vẫn là kể cả những cái kia ẩn tàng trùng kích lấy mạnh nhất gông xiềng cường hoành thần vương hoàng chủ. Tu luyện trong năm tháng thời gian tựu là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hoặc là chỉ là một lần thoáng cảm ngộ, ngàn thời gian vạn năm đã cực nhanh. Mà ở trong khi tu luyện, không chút nào cảm giác không thấy cái gì. Dần dần trong đại điện tan vỡ đại đạo phù văn đã càng ngày càng ít. Cơ hồ sắp hoàn toàn biến mất rồi. Mà thương giả trong thân thể, cái kia thuộc về tan vỡ lực lượng lại càng thêm đầm đặc. Bất quá đáng tiếc, nhưng lại thương giả tựa hồ vẫn chưa đi đến thiên chủ đỉnh phong trình độ, còn kém rất nhiều, mới có thể đi đến đỉnh phong thiên chủ cảnh giới. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1192. Cấp bách tồn tại. Một bên Tửu Vĩnh Cửu đứng lặng, đã vượt qua một vạn năm náo động chi kiếm, trong đôi mắt đã càng ngày càng kinh dị. Đó là một loại nghi hoặc mang theo rung động, một loại không biết mang theo thần sắc mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được thương giả trong thân thể sinh ra đời ngưng tụ lực lượng cường đại. Không phải tan vỡ, hay hoặc là không là đơn thuần tan vỡ chi lực. Cái kia trong đó, có tan vỡ chân lý tồn tại. Thế nhưng mà tối tăm bên trong, lại tựa hồ như nếu so với đồng nhất cảnh giới tan vỡ chân lý cao hơn một cách đằng trước cấp độ. đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng đấy. Từ cổ chí kim tương truyền, cái này phương trong vũ trụ, nhất lực lượng cường đại chỉ có 3 loại, đó là cấu thành một cái vũ trụ cơ bản nhất, cũng là duy nhất 3 loại lực lượng. Đó là định luật, là tan vỡ định luật, luân hồi định luật cùng với cái này một trong vũ trụ cơ bản nhất định luật, đại diễn định luật. Chúng là hết thảy lực lượng mới bắt đầu cường đại nhất, đỉnh điểm nhất tồn tại. Không có bất kỳ lực lượng tại đẳng cấp bên trên có thể cùng chúng so sánh với. Vô tận về sau thời đại bên trong, nó phủ xuống theo vũ trụ bên ngoài phủ xuống, đã mang đến nó chuyên trúc lực lượng. Đó là một loại hoàn toàn mới lực lượng, là một loại không chút nào hạ tam đại định luật hoàn toàn mới lực lượng. Cấp độ phía trên, vậy mà không kém tam đại định luật mảy may. Đó là mục nát lực lượng, là mục nát đích chân lý. Là một cái vũ trụ hủy hoại về sau còn sót lại mục nát lực lượng nguồn suối. Mục nát lực lượng có thể cùng tam đại định luật so sánh, cũng là có thể tiếp nhận đấy. Dù sao, đây chính là một cái vũ trụ tử vong về sau, trải qua khủng bố biến hóa mới sinh ra lực lượng. Thế nhưng mà hôm nay, vì cái gì tại ta thứ 8 thế trên người, ta cảm nhận được một loại hoàn toàn mới lực lượng đây này. Thật cường đại đến trình độ khủng bố, mặc dù là ngang nhau cảnh giới tam đại định luật, ngang nhau cảnh giới mục nát lực lượng, vậy mà cũng so ra kém nó. Vậy mà đều nếu so với nó thấp bên trên một cấp bậc. Cái này, làm sao có thể đây này? Sau một khắc, náo động chi kiếm phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt vậy mà tràn đầy một loại khó có thể tin thần sắc. Cấp bách. Thương giả trong thân thể lực lượng, là cấp bách lực lượng, là dung hợp tan vỡ chân lý cùng luân hồi chân lý, bị thương giả tại không biết trong cô đọng mà thành hoàn toàn mới lực lượng. Là một loại đã vượt qua bất luận cái gì lực lượng. Hắn bị thương giả xưng là kỳ tích chi lực, theo thương giả tan vỡ lực lượng tăng lên cùng tiếp dẫn luân hồi chân lý tăng nhiều, cấp bách chi lực cũng đã bắt đầu tiến hóa. Chỉ tiếc cái này tiến hóa biên độ quá chậm chạp. Đã trải qua cái này cỡ nào trong năm tháng, vậy mà khó khăn lắm mới đi qua tiểu thành cảnh giới. Mà chỉ là tiểu thành cảnh giới cấp bách chi lực. Hoặc là đẳng cấp bên trên vẫn còn tại định luật phía trên, thế nhưng mà cảnh giới của nó hay vẫn là quá thấp. Tại thực tế trong chiến đấu tác dụng còn không bằng tan vỡ cùng luân hồi tồn tại. Cho nên tại về sau trong chiến đấu, đương tan vỡ cùng luân hồi cùng với đại diễn lực lượng dần dần cường đại thời điểm, thương giả đã bỏ đi cấp bách chi lực sử dụng. Thế nhưng mà hôm nay, tại tan vỡ không ngừng rót vào về sau, cái kia mấy chục vạn năm chưa từng động tác qua cấp bách chi lực vậy mà lại bắt đầu lột xác. Nó, vậy mà bắt đầu hướng phía đại thành cảnh giới lột xác mà đi. Cảm nhận được ở trong đó kinh thế đẳng cấp, mặc dù là náo động chi kiếm đều cảm nhận được tim đập nhanh. Hắn hiểu được. Một khi đợi đến lúc cái này lực lượng thần bí đi tới viên mãn đỉnh phong, tiến thêm một bước hóa thân nguồn suối, đã trở thành định luật tồn tại, như vậy chư thiên vạn giới, vũ trụ bát hoang. Bên trong đem không còn có bất luận cái gì có thể so sánh loại lực lượng này tồn tại. Mặc dù là tam đại định luật, mặc dù là mục nát lực lượng đụng phải đều muốn hèn mọn run rẩy. Ta có thể đủ cảm nhận được. Ngươi trong thân thể cái này thần kỳ khủng bố lực lượng tiến hóa, tựa hồ không chỉ có cần tan vỡ chi lực, còn cần luân hồi chi lực gia trì. Vô tận tan vỡ chi lực rót vào về sau, cấp bách chi lực chạy tới tiểu thành cảnh giới, cơ hồ sắp đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng mà bên trong cái kia hơi mỏng một tầng che đậy lại thủy chung không cách nào đột phá. Mà lúc này, náo động chi kiếm đã xem đã minh bạch hết thảy. Hắn đã thấy rõ thương giả trong thân thể cái kia lực lượng thần bí hình thành cách rồi. Đó là dùng thương giả thân thể làm môi giới, dùng một loại thần kỳ cân đối tồn tại, đem hai chủng lực lượng dung hợp cùng một chỗ hình thành đấy. Cho nên, nó đột phá cần, không chỉ có chỉ là tan vỡ, cũng cần luôn hồi rót vào. Chỉ có hai chủng lực lượng cộng đồng tại cấp bách thân thể cân đối môi giới phía dưới. Mới có thể lột xác trở thành đại thành cảnh giới cái chủng loại kia thần kỳ lực lượng. Nghĩ tới đây, náo động chi kiếm không có ở do dự. Hắn mỉm cười. Đã như vậy, ta ngay tại giúp ngươi một lần. Huy động cánh tay, nát bấy vô tận thời không, đánh xuyên qua vĩnh hằng vách tường bằng tinh thể. Sau một khắc, vô tận mãnh liệt nước chảy thanh âm bành trướng theo không gian kia một chỗ khác không ngừng truyền lại, thoải mái tại sinh linh trong lòng, tựa hồ muốn xóa đi tánh mạng ấm ký. Đại diễn hoàng tuyền. Đây là đại diễn hoàng tuyền. Náo động chi kiếm, hắn mở ra luân hồi chi giới. Nhẹ nhàng một bước đi vào trong đó. Đứng tại đại diễn hoàng tuyền phía trên, huy động cánh tay, gọi về vô tận thời không bên ngoài cái kia đã từng dung hợp hắn nhất lực lượng cường đại nhất thần binh. Nháy mắt sau đó, tại vô cùng xa xôi bị ngạn cái kia nhận lấy triệu hoán trường kiếm, cách xa nhau vô tận thời không bay qua mà đến, khủng bố lực lượng, mài nhỏ toàn bộ. Làm cho cả đại diễn hoàng tuyền đều bị hư vô triệt để biến mất. Cho tới bây giờ, đều là đại diễn hoàng tuyền chôn vùi từ xưa đến nay hết thảy cường giả đấy. Thế nhưng mà tại trước đó lần thứ nhất bị giết chóc chi kiếm, giết chết, vô số về sau, lúc này đây, vậy mà lại bị náo động chi kiếm tan vỡ vô số. Cách xa nhau hai cái thời đại, nháy mắt sau đó, náo động trường kiếm bị động loạn chi kiếm, nhẹ nhàng giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Cái này trong nháy mắt, hắn làm được một loại vô địch. Một loại tựa hồ có thể quan sát từ xưa đến nay. Hết thảy sinh linh cường đại nhất cảnh giới. Ngươi cũng đã biết, vô đạo. Để ngũ thời đại ta đây, là vĩnh viễn không cách nào bước vào hậu thiên sinh linh chí tôn cảnh giới đấy. Bởi vì ta tu luyện, là thuần chánh nhất tan vỡ chân lý. Của ta đạo tựu là tan vỡ đại đạo. Cho nên theo ta bước vào người mạnh nhất bắt đầu, thì có của ta đạo, chỉ tiếc cái kia nhưng lại thuộc về tan vỡ đại đạo. Bất quá! Ta không thể cô đọng chuyên trúc, lại không có nghĩa là ta, không có có hậu thiên sinh linh chí tôn thực lực. Thứ hai thế xếp chóc chi kiếm, mở ra vô tận thời không, hắn tiếp dẫn vô số sát lục chi khí, vốn tại hắn cái kia cả đời, có thể thành vi chúng ta bảy thế tổ vương bên trong đệ nhất tôn cô đọng chuyên trúc đại đạo tồn tại. Bất quá, hắn vì cực đoan nhất sát lục chi đạo, lại buông tha cho hy vọng cuối cùng nhất, ngay cả mình đều giết chết. Mà ba đời bắt đầu, vô thủy hoàng kiếm cô đọng vô thượng hoàng đạo, thứ tư thế vĩnh sinh chi kiếm cô đọng vĩnh hằng đại đạo. Bọn họ đều là hậu thiên sinh linh chí tôn thực lực. Ta cái này để ngũ thế, tuy nhiên không cách nào cô đọng chuyên trúc đại đạo. Thế nhưng mà ta còn chưa có không kém bất luận cái gì, đối mặt hậu thiên sinh linh chí tôn ta yêu nguyên, không kém mảy may. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Không ngừng cô đọng. Không cách nào cô đọng chuyên trúc đại đạo. Đó là bởi vì hắn bản thân tựu là tan vỡ đại đạo. Tuy nhiên không cách nào cô đọng, thế nhưng mà sự cường đại của hắn lại sẽ không thua bất luận cái gì, mặc dù là so sánh hậu thiên sinh linh chí tôn yêu nguyên sẽ không kém bên trên mảy may. Hắn náo động chi kiếm kỳ thật tựu là hậu thiên sinh linh chí tôn tồn tại. Đương lấy được chịu tải hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng tuyệt thi thần binh về sau, hắn rốt cục lại một lần nữa về tới đỉnh phong. Về tới vậy cũng dùng so sánh hậu thiên sinh linh chí tôn, cái kia lại để cho vũ trụ bổn nguyên đều muốn kiêng kỵ sinh linh chí tôn thực lực. Đưa tay ra cánh tay, đối với xa xôi hư không bên ngoài, đột nhiên cầm ra cường đại nhất một tay. Biến ảo, không ngừng biến ảo. Cuối cùng thời khắc, cái kia bàn tay vậy mà so với hơn 10 thậm chí trên trăm vũ giới đều muốn cực lớn, đều muốn khủng bố. Cánh tay rơi xuống. Dĩ nhiên cũng làm như vậy cầm lên vô cùng vô tận đại diễn hoàng tuyền chi thủy. Giờ khắc này toàn bộ đại diễn hoàng tuyền đều tại lăn mình. Quay cuồng, nó tựa hồ cũng còn có ý thức của mình đối với cái này tổn thương sự hiện hữu của mình tại vô tận sôi trào. Thế nhưng mà mặt đối với những này, náo động chi kiếm lại hoàn toàn tựu là bỏ qua, hắn căn bản tựu là liền một điểm chấn động đều không có. Vô cùng vô tận đại diễn hoàng tuyền chi thủy bị hắn bắt thi triển vô thượng tan vỡ lực lượng. Đem cái này sở hữu hoàng tuyền chi thủy toàn bộ luyện hóa. Trong khoảnh khắc, cơ hồ đồng đẳng với bên trên Bách Phương Vũ Giới Hoàng Tuyền Chi Thủy hoàn toàn biến mất rồi. Mà chuyển biến thành là vô số phù văn. Đây là luân hồi đại đạo thật thể. Đây là cùng tan vỡ đại đạo đồng dạng, vì luân hồi định luật duy nhất diễn sinh luân hồi đại đạo thật thể. Đem cái này vô số phù văn đối với thương giả chỗ trong đại điện không ngừng đánh ra. Mà những này phù văn bay múa cuối cùng nhất toàn bộ chui vào đã đến thương giả trong thân thể. Cái này trong nháy mắt cấp bách thân thể bắt đầu tăng lên. Đương quá nhiều tan vỡ rót vào về sau cấp bách thân thể tuy nhiên cường đại thế nhưng mà cũng có một ít mâu thuẫn. Nhưng là hôm nay đương cái này vô số luân hồi đại đạo thật thể dung hợp về sau cái kia một tia mâu thuẫn biến mất. Toàn bộ cấp bách thân thể lại một lần hoàn mỹ hài hòa rồi. Mà như vậy trợ giúp tựu là cấp bách thân thể bắt đầu càng thêm cường đại. Bắt đầu hướng phía viên mãn kỳ đỉnh phong phương hướng đi đến tín hiệu. Bỏ cấp bách thân thể tiến hóa bên ngoài thương giả tu vi đã ở khủng bố tăng lên lấy. Như là cái kia vô số tan vỡ cho hắn tăng lên. Trước khi bởi vì tan vỡ dần dần biến mất thương giả hoặc là đã không cách nào đi đến thiên chủ cảnh giới đỉnh phong rồi. Nhưng là bây giờ có cái này vô số luân hồi lực lượng rót vào. Hắn rốt cuộc lại bắt đầu khủng bố tăng lên. Thấy như vậy một màn, náo động chi kiếm vô tận điên cuồng cười to, lại để cho cái này lăn mình. Quay cuồng đại diễn Hoàng Tuyền, hoàn toàn sôi trào. Từ xưa đến nay của ta thứ 8 thế, là duy nhất một có thể hấp thu toàn bộ lực lượng tồn tại. Tương lai, cái gì tồn tại, là có thể so sánh với ta đấy. Tam đại định luật. Tu luyện giả tối đa chỉ có thể tu luyện một loại mà thôi. Lực lượng khác đối với tại bọn hắn mà nói tựu là độc dược. Từ xưa đến nay có thể dung luyện tan vỡ chỉ có thương giả cái này bảy thế tổ vương rồi. Mà có thể dung luyện luân hồi cũng chỉ có vô tận trong truyền thuyết. Cái kia gì trong vũ trụ hàng lâm cái này phương vũ giới cường đại nhất thái tổ cơ hồ muốn vừa người nguồn suối ý chí trở thành luân hồi đế tổ luân hồi thái tổ rồi. Mà hôm nay lại tăng thêm một cái thương giả thậm chí còn thương giả tồn tại là có thể hấp thu toàn bộ tam đại định luật. Trong vũ trụ hết thảy lực lượng cũng có thể trở thành hắn tiến bộ cường đại động lực. Như vậy cực đoan quả thực cũng không cách nào hình dung đấy. Mặc dù là bọn hắn từng đã là bảy thế tổ vương, cũng xa xa không cách nào làm được. Cho nên nói hôm nay thương giả đã có được siêu việt bọn hắn vốn liếng rồi. Cái kia vô số đại diễn Hoàng Tuyền Chi Thủy, số lượng là như vậy cực đoan khổng lồ. Hóa thành huyền ảo cùng lực lượng nếu như đổi thành đại diễn lực lượng tính toán tuyệt đối có thể hòng duy trì mấy tôn tổ vương cường giả trở thành vô thượng thần vương hoàng chủ. Thế nhưng mà hôm nay chúng nhưng lại ngay cả thương giả bất luận cái gì đồng dạng đột phá cũng không đủ, đều rất xa chưa đủ. Thương giả thân thể chỉ là tại chậm chạp lột xác lấy. Cảnh giới của hắn yêu nguyên vẫn chưa đi đến đỉnh phong thiên chủ tình trạng. Mà cái kia hoàn toàn mới hình thành kỳ tích lực lượng, tự hồ chỉ là hướng phía đại thành phương hướng lột xác mà đi chính thức trên thực tế, căn bản cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cảm nhận được tại đây biến hóa, náo động chi kiếm sắc mặt có chút cải biến, bất quá trên mặt, nhưng lại một loại càng thêm điên cuồng càng thêm thần sắc hưng phấn. Loại lực lượng này, vô địch rồi. Vô địch rồi. Mà ngay cả tan vỡ cùng luân hồi lực lượng nhiều như thế, còn chỉ có thể cung cấp như thế nhỏ bé tiến bộ. Như vậy nó một khi đại thành, ngươi uy năng, sẽ chính thức rung động vũ trụ bát hoang. Đã như vậy ta đang giúp ngươi một lần. Lại là vươn cái kia thông thiên vô địch bàn tay khổng lồ, lại là một lần đảo loạn toàn bộ đại diễn Hoàng Tuyền, lại là một lần thu lấy vô số Hoàng Tuyền chi thủy trở lại như cũ đã trở thành vô tận đạo lý cùng huyền ảo. Sở hữu lực lượng lại lần nữa tiến vào đến thương giả trong thân thể, lại lần nữa dung hợp đến thương giả thân thể, linh hồn, sở hữu trong sức mạnh. Hắn đã điên cuồng, triệt để điên cuồng. Dung luyện vô tận lực lượng, tập hợp vô số huyền ảo, như vậy tích lũy tựu là thần vương hoàng chủ đỉnh phong đều xa xa vô pháp so sánh. Sau một khắc, thương giả rốt cuộc tiến giai rồi. Bất quá cái này tiến giai lại không phải thân thể, cũng không phải cấp bách chi lực, mà là cảnh giới của hắn. Vào lúc đó, thương giả rốt cuộc đi tới thiên chủ cực hạn đỉnh phong. Là cái loại này chính thức cực hạn đỉnh phong, chỉ kém thoáng một điểm, hắn có thể hoàn toàn đột phá trở thành một đạo chủ cường giả. Thế nhưng mà đột phá vào lúc đó lại ngừng lại. Toàn bộ lực lượng đều tuôn hướng thương giả thân thể. Thương giả, đây là đang tự chủ tiến hành. Hắn đã lấy được như vậy vô cùng vô tận lực lượng, muốn đem chính mình nhiều loại hết thảy đều rèn đến cực hạn nhất. Náo động chi kiếm không nói một lời rồi. Hắn không ngừng huy động cánh tay. Mà lúc này, lại là vô cùng vô tận đại diễn hoàng tuyền bị phân giải. Trong mơ hồ, cái kia vô cùng vô tận đại diễn hoàng tuyền bị động loạn chi kiếm cái này ba lượt thu lấy về sau, độ cao ẩn ẩn vậy mà giảm xuống một điểm. Tuy nhiên nhỏ bé ít khả quan cách nhìn thế nhưng mà cái kia hạ thấp, nhưng lại thủy chung tồn tại đấy. Đây là tuyệt đối hoảng sợ đấy. Toàn bộ luân hồi chi giới tựu là ngày xưa luân hồi thái tổ nghiêng hết mọi, diễn biến mà thành cổ xưa thế giới. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ cần cùng cái này luân hồi chi giới dung hợp làm một, muốn thành tựu luân hồi nguồn suối ý chí, hóa thân đế tổ tồn tại. Đế tổ, cái kia có thể đợi cùng với một cái vũ trụ tồn tại. Tuy nhiên vũ trụ bổn nguyên ý chí cũng là đế tổ tồn tại. Thế nhưng mà nó cuối cùng chỉ là vũ trụ bổn nguyên một loại ý chí. Tại không sử dụng vũ trụ toàn bộ uy năng dưới tình huống, vũ trụ bổn nguyên không có đế tổ cảnh giới, căn bản cũng không có xứng đôi thực lực. Mà luân hồi chi giới tuy nhiên còn không có có tiến vào một bước cuối cùng. Thế nhưng mà nó chênh lệch chỉ là cảnh giới. Cái này muốn nói, cái này luân hồi chi giới mấy có lẽ đã nhanh muốn trở thành một cái tiểu vũ trụ rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Cuối cùng tiếc nuối. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, nhiều hơn nữa chư thiên thần vật, lại lần nữa linh khí lực lượng huyền ảo đều là tại trong vũ trụ sinh ra đấy. Mà cái này đại diễn hoàng tuyền tựu là luân hồi chi giới lực lượng ngưng kết. Thế nhưng mà hôm nay, nó vậy mà giảm xuống mảy may. Mặc dù chỉ là mảy may, bất quá đây chính là toàn bộ luân hồi chi giới toàn bộ. Thật lớn như thế số lượng tuyệt đối là lại để cho người kinh hãi đấy. Cái này chẳng khác nào toàn bộ luân hồi chi giới, hoặc là có thể nói luân hồi tiểu vũ trụ toàn bộ lực lượng bị thương giả hấp thu nhiều như vậy. Như thế số lượng kinh hãi vô tận thời không. Thế nhưng mà nhất kinh hãi lại không phải những này. Mà là thu nạp cái này thậm chí có thể miêu tả một vũ trụ tối cường giả lực lượng thương giả lại vẫn chưa đi đến đỉnh phong. Nhục thể của hắn đã lột xác đã đến đỉnh thế nhưng mà khoảng cách cực hạn lại thủy chung còn một điều điểm khoảng cách. Mà về phần nói cái kia kỳ tích lực lượng càng là vẫn còn chậm chạp lột xác lấy. Náo động chi kiếm kinh hãi bất quá lại càng thêm điên cuồng hưng phấn. Hắn lần thứ tư xuất thủ. Còn lần này, so về ba lần trước đều muốn nhiều, đều muốn sung túc. Mượn lúc này đây thương giả rốt cuộc đột phá. Nhục thể của hắn, rốt cuộc đi tới viên mãn cực hạn đỉnh phong cảnh giới. Đây là thiên thần cảnh cấp bách thân thể viên mãn đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Chỉ kém cuối cùng một loại hoàn toàn mới lột xác, tự muốn đi vào cổ thần cảnh giới. Mà khi đó, chỉ sợ gần kề bằng vào thân thể thương giả đều đủ để kêu gào hết thảy vũ trụ tối cường giả. Thần vương thể, đó là trong vũ trụ cực hạn thần thể rồi. Mặc dù là 12 thái tổ đặc biệt hồng mông bất hủ thể, luân hồi hoàng tổ đặc biệt luân hồi bất diệt thể, cũng chỉ là thần vương thể cảnh giới. Chỉ là chúng nhưng lại xa xa đã vượt qua thần vương thể. Như thái cổ thần vương thể, nguyên thủy thiên vương thể, những điều này đều là thần vương thể thế nhưng mà so về hồng mông bất hủ thể cùng luân hồi bất diệt thể đến tuy nhiên vẫn còn cùng một cái cảnh giới thế nhưng mà cả hai ở giữa chênh lệch lại căn bản chính là không cách nào cân nhắc đấy. Chúng ở giữa khác biệt giống như thần thể cùng phàm thể, vĩnh viễn vô pháp so sánh. Mà thương giả cấp bách thân thể, là hai đại mạnh nhất thần vương thể dung hợp mà thành, là có thể siêu việt cái này hai đại thần vương thể mạnh nhất thân thể hình thức ban đầu. Một khi tiến vào cổ thần cảnh giới, như vậy hắn cấp bách thân thể sẽ đương thời vô địch, kêu gào bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả đều không có chút nào khó khăn. Cái này là dung hợp khủng bố, tại cấp bách thân thể ở bên trong đã dung luyện hồng mông bất hủ thể, luôn hồi bất diệt thể, toàn bộ đích chân lý, toàn bộ lực lượng. Nó có được cái này hai đại vô địch thần vương thể toàn bộ thần thông, hơn nữa tức thì bị tăng cường rất nhiều lần. Tại tăng thêm cái kia không gì sánh kịp khủng bố lực lượng. Đây tuyệt đối là có thể quan sát từ xưa đến nay tiên thiên hậu thiên hết thảy sinh linh trí cao chiến lực. Chỉ cần chờ đợi hắn hết thảy đều viên mãn thời khắc, thương dạ tự tin, hắn đem làm được chính thức vô địch. Hôm nay cái này cấp bách thân thể đã viên mãn cực hạn đỉnh phong rồi, tựa hồ muốn lột xác. Thế nhưng mà thương dạ lại đình chỉ. Mà một màn này tại náo động chi kiếm trong mắt, lại tràn đầy tán dương hương vị. Hắn biết rõ, nếu như cưỡng ép cô đọng thiên thần cảnh giới cấp bách thân thể, hoặc là thương dạ thật sự có thể làm được. Bất quá cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại thân thể cùng linh hồn không cân đối. Tương lai, cái này thiên thần cảnh giới cấp bách thân thể, liền đem là hắn thân thể cực hạn. Cho nên thương giả có thể tại đây sắp đối mặt trở thành vũ trụ tối cường giả hấp dẫn phía dưới dừng lại, cũng là ở đằng kia điên cuồng bên trong cam đoan đầy đủ tỉnh táo. Hôm nay thương giả chạy tới toàn bộ đỉnh phong trạng thái, duy nhất không có bất kỳ đột phá, chính là của hắn kỳ tích chi lực rồi. So về cấp bách thân thể cùng cảnh giới, kỳ tích chi lực hình thành rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều. Đã đến trình độ như vậy phía dưới yêu nguyên vẫn chưa đi đến cuối cùng che đậy vị trí, cái này không thể không nói loại lực lượng này khủng bố. Náo động chi kiếm chưa từng dừng tay, lại là liên tục nhiều lần ra tay. 10 lần, suốt 10 lần ra tay. Này trong đó bắt được vô tận lực lượng, đủ để cùng náo động chi kiếm còn sót lại những cái kia tan vỡ thực đế so sánh với. Mà lúc này thương giả trong thân thể tan vỡ chi lực đã còn thừa vô tận. Hắn kỳ tích chi lực là tan vỡ chân lý cùng luân hồi chân lý dung hợp hình thành đấy. Đã mất đi bất luận một loại nào lực lượng đều không thể tiếp tục. Luân hồi chi lực, nơi đây còn có vô số. Mà tan vỡ chân lý, chỉ cần hắn náo động chi kiếm lựa chọn dung hợp thương giả, như vậy cũng có trước khi mấy lần. Bất quá! Một khi hắn lựa chọn dung hợp, như vậy đem không có bất kỳ tồn tại có thể trợ giúp thương giả tiếp tục phân giải luân hồi chân lý rồi. Dù sao muốn đem đại diễn hoàng tuyền trở lại như cũ đã trở thành lực lượng cùng huyền ảo, cơ hồ phải có sinh linh trí tôn thực lực mới có thể. Vũ trụ tối cường giả đừng nói phân giải, tựu là chân chính tiếp xúc những lực lượng này, chỉ sợ đều chịu lấy đến nhất định được tổn thương. Hắn nếu như lựa chọn phân giải như vậy muốn tiếp tục tồn tại, mà thương giả tựu không cách nào đạt được tan vỡ chân lý. Mà nếu như hắn lựa chọn dung hợp, như vậy tựu không cách nào trợ giúp thương giả cung cấp luân hồi chi lực. Giờ phút này tựa hồ xa vào đến một loại khó giải tuần hoàn bên trong, lại để cho người khó có thể lựa chọn. Luân hồi chi lực, nếu như không có của ta áp chế, duy nhất một lần dung luyện quá nhiều, như vậy cuồng bạo phía dưới, không đạo căn bản là không cách nào thừa nhận. Chẳng lẽ tựu nếu như vậy buông tha cho à? Cảm nhận được cái kia đã đụng chạm gông xiềng cùng thương giả trong thân thể còn sót lại lực lượng. Náo động chi thân kiếm sắc có chút không cam lòng. Đáng tiếc, tại chúng ta bảy thế tổ vương còn sót lại tuyệt thi thần binh bên trong đều còn có chúng ta chín thành lực lượng. Chỉ là những lực lượng này, nhưng không cách nào vận dụng. Khởi nguyên tầm đó đã từng suy tính qua. Mất đi bất luận cái gì một thanh tuyệt thi thần binh, mất đi bất luận cái gì cả đời lực lượng thời khắc cuối cùng, chỉ sợ cũng khó khăn dùng đột phá. Thế nhưng mà cái này kỳ tích lực lượng, chẳng lẽ tựu nếu như vậy buông tha cho ư? Không cam lòng. Ta không cam lòng. Không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Thương giả chạy tới đụng chạm biên giới, nếu như lúc này đây không thể đột phá, như vậy tiếp theo suy nghĩ đột phá tựu là khó càng thêm khó rồi. Hoặc là tương lai thương giả còn có đột phá khả năng, bất quá khi đó, muốn tại rất xa xôi về sau rồi. Cái này thật sự rất không cam lòng. Cảm nhận được cuối cùng một tia tan vỡ chi lực hao hết, náo động chi kiếm rốt cuộc ngừng lại. Hắn không cam lòng nhìn xem thương dạ, rồi sau đó chỉ có thể chậm rãi thở dài. Lúc này đây thật sự có thể. Hắn muốn nói cái gì thương dạ cũng là biết rõ. Náo động chi kiếm cảm thấy đáng tiếc, thương dạ càng là cảm thấy như thế. Hắn có cảm giác, hôm nay mình đã khủng bố đã đến một loại phi thường trình độ. Thiên chủ đỉnh phong cảnh giới cấp bách thân thể thiên thần cảnh viên mãn đỉnh phong cực hạn, đợi đến lúc chính mình đi ra tại đây, đang tìm kiếm lực lượng, đem chính mình duy nhất thần thông hồng mông cũng tăng lên tới tương xứng hợp cảnh giới, như vậy hắn chiến lực cuồng vọng nghịch thiên. Hắn tuyệt đối tựu là một khủng bố thần vương hoàng chủ tồn tại. Mặc dù là những cái kia cầm trong tay cấm kỵ chi khí, vũ trụ châu báu tàn phiến tồn tại cũng là đối với hắn không thể làm gì. Thế nhưng mà, như thế nếu là có thể cô đọng cái này kỳ tích chi lực, cái này đại thành kỳ tích chi lực, như vậy thương giả có một loại cảm giác. Đó chính là hắn thật sự có thể trở thành ngày xưa vinh quang thần vương. Trở thành một chính thức nhịp thiên thần vương cường giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Nó xuất hiện. Ngày xưa vinh quang thần vương đối mặt một cầm trong tay một thành chỉ có vũ trụ châu báu tàn phiến đỉnh phong thần vương cũng có thể trấn áp. Như vậy chính mình cũng là có thể đấy. Huống hồ, cái kia kiện vũ trụ châu báu thế nhưng mà tại rất nhiều vũ trụ châu báu ở bên trong đều được hưởng hiển hách uy danh tồn tại, mấy có lẽ đã trở thành cường đại nhất vũ trụ châu báu rồi. Mặc dù chỉ là một thành tàn phiến thế nhưng mà một khi biến ảo trở thành nguyên thủy hình thái, đủ để đưa tới chính thức vũ trụ châu báu đích ý chí cùng uy năng. Chỉ sợ trình độ sẽ không thua một bình thường vũ trụ tối cường giả mảy may. Cũng tựu nói, chỉ cần thương giả có thể cô đọng kỳ tích chi lực, như vậy, liền đem đủ để khiêu chiến một chính thức vũ trụ tối cường giả. Cho nên, tại đây dạng trước mắt thất bại, hắn đồng dạng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nghe được náo động chi kiếm thương giả hắn là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn mở miệng, muốn nói điều gì. Thế nhưng mà giờ khắc này thương giả lại cảm nhận được một tia quái dị. Bởi vì hắn phát hiện náo động chi kiếm tựa hồ còn chưa nói hết. Ngẩng đầu, nhìn về phía luân hồi chi giới bên trong đích náo động chi kiếm. Thế nhưng mà sau một khắc, thương dạ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này cái kia vô địch dáng người, vậy mà tại cuồng bạo. Hắn, vậy mà tràn đầy một loại kinh hãi vũ trụ khủng bố chiến lực. Sắc mặt phía trên là một loại điên cuồng. Nhưng lại có một loại vô cùng tỉnh táo. Đây là một loại cực đoan giao hòa. Mà vẻ mặt như thế thương giả nhận ra. Tỉnh táo đó là vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực chỉ mỗi hắn có biểu hiện. Thế nhưng mà tỉnh táo lại không phải đại biểu thủy chung tỉnh táo. Có một loại trạng thái là có thể đem mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực phát huy đến mức tận cùng. Mà loại cảnh giới này tựu là điên cuồng. Tỉnh táo bên trong đích điên cuồng, đây là vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực bị mở ra đã đến trình độ lớn nhất thời điểm biểu hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo náo động chi kiếm ánh mắt thương giả thấy được đã lâu bên ngoài. Mà trong nháy mắt này thương giả ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, một tiếng kinh hãi thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Là nó. Tuyệt đối là nó. Nó, tại thương giả trong trí nhớ, chiếm cứ vô cùng khắc sâu vị trí, lại để cho hắn vĩnh sinh cũng khó khăn dùng quên. Ngày xưa tựu là nó, tàn phá thứ 8 thế chính mình, cái kia chưa từng tận tương lai thời không, đưa tới cường đại nhất hình chiếu. địa phương xa xôi, một chỉ bàn tay khổng lồ cứ như vậy chưa từng tận trong hư không sinh ra đời. Đó là sao mà cực lớn đôi cánh tay, khó có thể hình dung, không cách nào miêu tả. Cực lớn trình độ căn bản chính là khó có thể tính toán đấy. Bởi vì tại thương giả trong mắt, cái kia bàn tay khổng lồ là chân chính một tay che trời. Toàn bộ luân hồi chi giới cái kia hồn ám bầu trời tựa hồ hoàn toàn bị hắn bàn tay khổng lồ bao trùm. Luân hồi chi giới đã có thể được xưng tiểu vũ trụ tồn tại. Nó cực lớn cũng là không cách nào hình dung đấy. Mặc dù so với toàn bộ vũ trụ bát hoang đến còn kém hơn một chút. Bất quá mặc dù tại chinh lịch nó ít nhất cũng có toàn bộ vũ trụ gần ba thành diện tích. Mà ở cách này ba thành diện tích luân hồi chi giới ở bên trong cái kia bàn tay khổng lồ lại phảng phất một tay che trời. Khổng lồ như vậy chỉ sợ sẽ là hơn 10 vạn cái vũ giới gia tăng cũng xa xa so ra kém. Chỉ sợ thực sự quá cực đoan khủng bố rồi. Cách xa nhau đã lâu, thương giả có thể cảm nhận được cái kia bàn tay khổng lồ phía trên chính thức vô địch lực lượng. Tuy nhiên thương giả không thấy qua thái tổ. Bất quá hắn nhưng có thể khẳng định cái này bàn tay khổng lồ uy năng tuyệt đối không dưới bất luận cái gì thái tổ, thậm chí vẫn còn tại thái tổ phía trên. Đã từng đỉnh phong nhất, cực hạn nhất trạng thái vĩnh sinh chi kiếm, khoảng cách thái tổ cảnh giới chỉ có một lần cuối cùng hơi mỏng hàng rào. Tuy nhiên hắn vĩnh viễn không cách nào đánh nát, thế nhưng mà cái kia vô cùng tiếp cận lại là chân chính tồn tại đấy. Bản thân tựu là hậu thiên sinh linh chí tôn, mà tiếp dẫn vô tận lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí, hắn tuyệt đối là chỗ có hậu thiên sinh linh bên trong cảnh giới nhất kinh khủng nhất đấy. Thế nhưng mà, dù vậy thương dạ lại như cũ có thể cảm nhận được. Vĩnh sinh chi kiếm mạnh nhất cực hạn, trừ phi là tiếp dẫn này vũ trụ trung cực cấm kỳ lĩnh vực một tia uy năng, nếu không căn bản là không cách nào chống lại, căn bản liền sức đánh một trận đều không có. Địa phương xa xôi, cái kia bàn tay khổng lồ di động như thế chậm chạp. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, tốc độ kia đã vượt qua bất luận cái gì. Bởi vì, nó là chưa từng tận thời không bên ngoài di động mà đến đấy. Này trong đó lộ trình vô cùng đắt lâu. Thế nhưng mà dù vậy, hắn nó yêu nguyên đang dần dần biến lớn, yêu nguyên đang nhanh chóng tiếp cận. Thượng diện, mục nát khí tức là như vậy nồng đậm, khủng bố như vậy. Trong lúc giật mình thương giả tựa hồ thấy được từng đắt là hình ảnh. Thấy được đắt từng cái kia hình chiếu mà đến trợ giúp chính mình chém chết tam sinh, đưa tới vũ động thiên trang, đưa cho chính mình một loại vô địch tương lai vô đạo diệt kiếm, tại đây cử dưới tay trong khoảnh khắc bị triệt để phá vỡ hình ảnh. Hôm nay thương giả đã minh bạch cái kia hình chiếu mà đến vô đạo diệt kiếm, bản thể tuyệt đối là tại đỉnh phong thái tổ cảnh giới, hắn tất nhiên đã chứng đạo hoàng tổ. Mà cái kia một tia hình chiếu càng là cũng có được vô địch uy năng. Chỉ sợ sẽ không yếu hơn kém hơn bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả, sẽ không thua bất luận cái gì một hậu thiên sinh linh chí tôn. Thế nhưng mà cái kia chờ khủng bố cường đại yêu nguyên bị một kích bị diệt. Cái này mục nát bàn tay khổng lồ khủng bố năng lực, có thể nghĩ rồi. Rốt cục tại đây khủng hoảng, tại đây trong rung động, náo động chi kiếm. Vậy mà mang theo hắn vô địch đích ý chí, chém ra cường đại nhất tuyệt sát chi kiếm. Thời không chôn vùi. Náo động chi kiếm cô đọng mà thành cường đại nhất tuyệt sát chi kiếm, vì để ngũ thời đại ở bên trong cường đại nhất tuyệt sát chi kiếm. Đó là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Kiếm thứ 8 là không có gì ngoài kiếm trưởng thiên đạo bên ngoài cường đại nhất tuyệt thế sát phạt. Hôm nay, nó xuất hiện. Tại đây dạng một cái nơi bên trong, vô địch một kiếm kinh hãi để ngũ thời đại tuyệt sát một kiếm cứ như vậy xuất hiện. Nó thật sự đã tỉnh. Cái này nhất thời đời. Thay. Muốn tìm tòi nghiên cứu cuối cùng chân tướng, như vậy nó tựu là nhất định phải giết. Hay hoặc là, nó tựu là cuối cùng chân tướng à? Trước đó lần thứ nhất, nếu như không phải vũ trụ bổn nguyên trở ngại, như vậy nó đã sớm triệt để chôn vùi rồi. Nếu như không phải vũ trụ bổn nguyên, như vậy nó cũng tuyệt đối không có khả năng trốn tàng lên. Như vậy cái này nhất thời đời. Thay. Chúng ta trở về sau chuyện làm thứ nhất, tựu là liên hợp, đem nó gạt bỏ. Vô tận thời không bên ngoài, năm tôn từ xưa tới nay cường đại nhất tồn tại, lặng lặng đứng tại hết thảy. Bọn hắn sắc mặt nghiêm cẩn tràn đầy một loại tuyệt thế kiêng kỵ. Đã tỉnh, bọn hắn cuối cùng từ vô tận hôn mê bên trong triệt để sống lại rồi. Tuy nhiên xuất hiện vẫn đang chỉ là biến ảo chi thân, thế nhưng mà cái này lại đại biểu cho bọn hắn bổn nguyên ý chí đã thanh tỉnh, hoặc là không bao lâu nữa bản thể muốn đột phá vũ trụ bổn nguyên phong tỏa triệt để hàng lâm vũ trụ bát hoang. Bên trong, dùng bọn hắn kinh hãi vô địch lực lượng, khôi phục ngày xưa vinh quang, khôi phục cái kia hồng mông thời đại, 12 cường đại nhất bất hủ vinh quang. Sự hiện hữu của nó tuyệt đối không phải một cái thái tổ có thể chống lại đấy. Dù sao, nó đã từng cũng là như vậy tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Chôn vùi sao. Hôm nay, vũ trụ bổn nguyên ý chí đã bắt đầu hư nhược rồi. Chúng ta đã có thể đi ra biến ảo chi thân. Chờ đợi cái kia cuối cùng bạc nhược yếu kém xuất hiện thời khắc, chờ thời khắc cuối cùng tiến đến thời điểm. Phóng xuất ra ngủ say chi trong đất bọn hắn, như vậy vũ trụ bổn nguyên tại rốt cuộc không cách nào trấn áp chúng ta. Khi đó, tựu là cuối cùng quyết chiến lập tức. Xuất hiện nháy mắt trực tiếp vận dụng cường đại nhất tuyệt sát. Khiến nó triệt để chôn vùi. Không muốn lưu lại bất luận cái gì mặt khác. Ở kiếp này là rất nhiều sinh linh cuối cùng cả đời. Cũng là chúng ta muốn chém giết cuối cùng cả đời. Chúng ta không để cho thất bại. Náo động chi kiếm mạnh nhất tuyệt sát. Đó là chân chính cực hạn tuyệt sát. Thời không chôn vùi. Đây là vô tận thời gian. Vô cùng không gian đều muốn bị triệt để tuyệt sát mạnh nhất uy năng một kiếm. Tại hắn gọi về tuyệt thi thần binh, đi tới nhất thời khắc đỉnh phong, một kiếm này đem là người khác sinh cực hạn trạng thái thăng hoa, là vĩ đại nhất vô song cái thế giết chóc. Giết, giết, giết. Địa phương xa xôi, cái kia bàn tay khổng lồ đến địa phương, rốt cuộc cuối cùng giết chóc va chạm rồi, mạnh nhất tử vong xuất hiện. Trầm luân, hết thảy đều tại trầm luân. Toàn bộ đại diễn hoàng tuyển tựa hồ cũng đã khô, toàn bộ luân hồi chi giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Như vậy kinh hãi lực lượng nếu như bộc phát tại bát hoang. Bên trong, như vậy toàn bộ vũ trụ sinh linh đều chịu lấy đến vô tận tổn thương. Một hoang hợp lại sinh linh đều cũng bị trực tiếp triệt để tịch diệt, lại không cái gì sinh tồn khả năng. Chôn vùi, đó là chân chính thời gian không gian đều chôn vùi. Tầm mắt đạt tới hết thảy đều triệt để biến mất rồi. Đứng tại náo động thánh cung trong thương dạ đã triệt để yên lặng rồi. Hắn cái gì đều nhìn không tới. Bởi vì chỗ đó hết thảy đều đã biến mất, tại không cái gì tồn tại. Sau một lát, một đạo thanh âm nhẹ nhàng lại để cho thương dạ sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn thấy được tại luân hồi chi giới ở bên trong đạo thân ảnh kia, vậy mà có chút lắc lư. Sau một khắc tựa hồ muốn ngã sấp xuống. Đó là náo động chi kiếm, đó là đệ ngũ thời đại vũ trụ bá chủ. Mặc dù không có cô đọng chuyên trúc đại đạo, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn lại là chân chính hậu thiên sinh linh chí tôn. Nghiêng hết mọi đã phát động ra cái này tuyệt sát một kiếm, đang nhận được khủng bố như thế chấn động. Cái này hoảng sợ vũ trụ. Địa phương xa xôi ở đằng kia hủy diệt trung tâm. Bóng mờ chưa từng biến mất. Mà thấy như vậy một màn thương giả trong ánh mắt đã tràn đầy một loại khó tả. Hắn cảm giác lúc này đây quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên không hổ là nó. Náo động chi kiếm khóe miệng tràn ra huyết dịch. Hắn không có để ý, chỉ là đưa tay ra cánh tay đem cái kia huyết dịch hoàn toàn xóa đi. Trong đôi mắt là một loại hoàn toàn yên lặng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tối đa cũng tựu là có can đảm tồn tại cái này luân hồi chi giới trong. Ngươi dám đi ra tại đây, đi vào trong vũ trụ ư? Tuy nhiên vũ trụ bổn nguyên ý chí muốn che chở ngươi. thế nhưng mà vũ trụ bản thân, nhưng lại muốn gạt bỏ ngươi. Chỉ muốn ngươi đi ra tại đây, như vậy vũ trụ bổn nguyên sẽ xuất hiện, mà khi đó, vũ trụ bổn nguyên ý chí uy năng cũng đem bị tước đoạt. Năm đại thái tổ sẽ đi ra trầm luân chi địa. Ta tin tưởng cái này một trạng thái ngươi đụng phải năm đại thái tổ, căn bản chính là muốn trầm luân vận mệnh. Cho nên, ngươi dám ạ? Náo động chi kiếm tại luân hồi chi giới vô thượng tinh không chi đỉnh, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tuyệt thế sát ý, tràn đầy một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh đùa cợt. Ta thừa nhận, ngươi rất cường đại, dù sao, ngươi ngày xưa chính là cái kia một cảnh giới tồn tại. Thế nhưng mà cách này thì thế nào đâu này? Lựa chọn mục nát, hóa thân thành nó, ngươi tuy nhiên hay vẫn là cái kia một cảnh giới, thế nhưng mà ngươi cũng đã trở thành hôm nay mục nát chi nguyên, ngươi không có đế tổ cảnh giới, lại có tư cách gì kêu gào chính thức đế tổ đây này? Chờ đợi ta vô đạo cả đời đặt chân hoàng tổ cảnh giới, phóng thích trung cực cấm kỵ lĩnh vực. Như vậy hoặc là cảnh giới bên trên yêu nguyên không bằng ngươi, thế nhưng mà chiến lực lên, lại đủ để đem ngươi đánh bại. Đến lúc đó ngươi tính toán cái gì đó? Náo động chi kiếm tại gào thét. Tuy nhiên hắn mạnh nhất giết chóc gần kề liền cánh tay kia đều không có hủy diệt. Thế nhưng mà hắn lại không có chút nào uể oải. Lai lịch của nó khủng bố như vậy, chính mình chỉ là sau thiên thần linh thất bại cũng là nên phải đấy. Bất quá giờ phút này thất bại, lại không có nghĩa là chính mình sẽ vĩnh viễn thất bại. Chỉ cần cuối cùng một khắc đến, như vậy nó tính toán không thể cái gì. Rốt cục bàn tay khổng lồ đánh đến nơi rồi. Mà náo động chi kiếm lại như cũ đứng yên, không chút nào làm tránh né. Tuy nhiên, hắn chỉ cần trở lại hiện thế thế giới bên trong có thể an toàn. Bất quá hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn chạy tới cuối cùng. Giờ này ngày này, hắn muốn đi hướng tan vỡ, hóa thân vô tận tan vỡ chân lý, trợ giúp chính mình thứ 8 thế vinh diệu vũ trụ. Cho nên, hắn cũng không lui lại, đã hoàn toàn không cần tránh lui rồi. Lực lượng của ta 7 thế tổ vương lực lượng, đều phong ấm chúng ta tuyệt thế thần binh bên trong. Bất kể thế nào mượn, ở trong đó lực lượng thủy chung chưa từng đánh mất. Ngươi tại luân hồi chi giới trong rừng lại như vậy vĩnh cửu thời gian, lại thủy chung đều không có khôi phục. Mà lực lượng của ta cũng tuyệt đối có thể xử ngươi hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà, ngươi dám sao? Mặc dù tại đây luân hồi chi giới ở bên trong, ngươi yêu nguyên không dám. Thật đáng buồn, khốn khổ. Mặc ngươi đã từng vô tận vĩ đại, cuối cùng tại đây phương trong vũ trụ. Lại chỉ có thể co đầu rút cổ, cái gì cũng không dám. Ngươi tuy nhiên có thể làm được vĩnh hằng, có thể là như thế này vĩnh hằng, ngươi muốn ư? Bàn tay khổng lồ sắp hàng lâm. Thế nhưng mà náo động chi kiếm lại tại đâu đó không ngừng trào phúng. Thần sắc của hắn tràn đầy một loại bế nghệ thiên địa cuồng vọng. Đến nơi này một cấp độ, hắn đủ để bao quát từ xưa đến nay vô tận sinh linh. Thế nhưng mà đối mặt những cái kia hoàng tổ thái tổ tồn tại, hắn lại hay vẫn là kém. Bất quá, hắn bây giờ là kém, lại không có nghĩa là hắn thủy chung đều chênh lịch. Hậu thiên sinh linh bên trong, ta cuối cùng cả đời cuối cùng sẽ trở thành vi đệ nhất tôn đặt chân hoàng tổ thái tổ. Khi đó, tựu là chư thiên tận thế, tựu là các ngươi tận thế rồi. Ngày hôm nay, không xa. Bàn tay khổng lồ dữ tợn. Rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, ở đằng kia vô cùng khủng bố cực lớn mục nát cánh tay trước mặt, náo động chi kiếm, rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn tán loạn, thời gian dần trôi qua hư vô, muốn hoàn toàn nát bấy rồi. Thấy như vậy một màn thương giả nắm thật chặt hai tay của mình. Tuy nhiên, đó là hắn đã từng. Thế nhưng mà giờ phút này chứng kiến náo động chi kiếm chôn vùi. Hắn đã có một loại mình cũng bị đồng dạng chôn vùi cảm giác. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn có khó có thể hình dung khó chịu. Nếu như náo động chi kiếm có thân thể như vậy hắn một kiếm sẽ tải tăng lên vô số lần. Nếu như hắn có thân thể như vậy hắn có thể lấy cực hạn thăng hoa, như vậy hắn có thể như vĩnh sinh chi kiếm tiếp xúc đến chính thức trung cực cấm kỳ lĩnh vực, khi đó, hắn chiến lực so sánh Thái Tổ. Hắn không có thể như vậy không chịu nổi một kích, bị gần kề chỉ là một mực cánh tay tựu triệt để trấn áp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Hắn đi tới. Không cam lòng. Thực, không cam lòng. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Thương Giả ánh mắt lại có chút ngốc trệ. Bởi vì, hắn thấy được. Hắn thấy được một đạo thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở náo động chi kiếm trước mặt. Vô số hào quang thoáng hiện, đó là vô số pháp tắc, vô số đại đạo lực lượng. Những này tại vũ trụ bát hoang. Bên trong vĩ đại nhất lực lượng. Lại bị hắn toàn bộ bắt giữ, cứ như vậy dung luyện đã trở thành chuyên trúc đại đạo. Đã trở thành vạn pháp đại đạo. Cấm. Nhẹ nhàng một chữ, lại phảng phất vô địch triệu hoán, gọi về cường đại nhất chuyên trúc đại đạo hàng lâm, tan vỡ vô tận vĩnh hằng. Rách nát rồi trọn đời vinh quang. Bàn tay khổng lồ ầm ầm nát bấy, không lưu một điểm dấu vết, triệt triệt để nát bấy tại vô tận hư không phía trên. Uy năng thực sự quá khủng bố, quá mức cường đại, quá mức vô song rồi. Thương Dạ mơ hồ cảm giác được cái kia vạn pháp đại đạo vô địch một kích, tựa hồ liền toàn bộ luân hồi chi giới đều tại làm ra hô ứng, trong mơ hồ cùng cái này vô thượng một kích tăng thêm tại hết thảy, có so sánh ngày xưa mượn nhờ trung cực cấm kỳ lĩnh vực, gọi về vô tận thời không vĩnh sinh chi khí, khôi phục đỉnh phong trạng thái vĩnh sinh chi kiếm, vậy đối với kháng vũ trụ bổn nguyên tuyệt thế một kích uy năng. Đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi đấy. Vâng, ngươi là hắn. Thương Dạ thấy được sự hiện hữu của hắn. Cái kia tôn bị phong ấn ở chủ giới bên trong, cái kia tôn đã từng cứu vớt qua vinh quang thần vương, lại để cho hắn trả giá hết thảy, chỉ là vì đưa hắn giải cứu tồn tại. Hắn tồn tại ở vô tận lúc giữa không trung cùng bọn hắn đối kháng, cứu vớt hết thảy bị bọn hắn phá hư tồn tại. Hắn xen kẽ tại vô tận trường hà ở trong, cùng tất cả đại đỉnh phong chủng tộc đều có tiếp xúc, tựa hồ bố cục vạn diễn kinh thiên đại mưu. Lúc trước, hắn một bước phía dưới đạp vào luân hồi chi giới trong tựu không còn có tin tức. Thế nhưng mà Thương Giả cũng hiểu được, hắn tiến về trước chỗ đó tất nhiên là có thêm càng thêm cực lớn mưu tính. Ngày hôm nay Thương Giả trong mơ hồ đã hiểu một ít. Hắn xuất hiện tại luân hồi chi giới ở bên trong tất nhiên là vì nó. Làm cho chỉ thông thiên mục nát bàn tay khổng lồ. Nhìn xem Thương Dạ, vô cùng yên lặng an tường. Đây là vạn pháp chi đạo, là hắn chuyên trúc đại đạo, có vô hạn huy hoàng ở trong đó, có một loại tự nhiên hương vị bị dung hợp. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà kinh diễm đã đến loại trình độ này. Mới mở miệng tựu là vô tận cảm khái. Hắn nhìn xem Thương Dạ, rốt cuộc lộ ra một loại phức tạp mỉm cười. Từ phía trên Thương Dạ vậy mà thấy được một loại kiêu ngạo hương vị. Tựa hồ Thương Dạ thành tích lại để cho hắn cảm thấy tự hào. Bất quá, như vậy thần sắc nhưng lại lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, hắn lại một lần khôi phục cái loại nầy hiền lành an bình thần sắc. Vốn tại đây dạng một tuổi trẻ trên người xuất hiện như vậy thần sắc. Chính là vô cùng quái dị. Thế nhưng mà không biết như thế nào, mâu thuẫn như vậy tại thân thể của hắn phía trên, lại có vẻ là như vậy hài hòa. Tựa hồ, hắn vốn nên như thế, vốn nên bao dung hết thảy. Ở kiếp này, chúng ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Là thời điểm, hoàn thành hết thảy rồi. Ngươi bây giờ muốn làm tựu là chuyên tâm tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể đi đến một bước kia. Như vậy chúng ta sẽ nghiêng hết mọi cho ngươi trở thành chính thức đến cao vĩ đại. Cho ngươi có thể đạp vào cái này vô thượng đỉnh phong. Chuyện nơi đây ta sẽ trấn áp đấy. Nó tại luân hồi chi giới ở bên trong lật không nổi sóng gió gì đấy. Tiếng nói rơi xuống đất lập tức vạn pháp đại đạo lại lần nữa cao hứng cơ hồ tràn ngập Thương Dạ trong mắt hết thảy luân hồi chi giới. Toàn bộ đại diễn hoàng tuyền đều tại lăn mình. Quay cuồng trở thành một loại vô địch lực lượng, bắt đầu trầm luân tựa hồ muốn trấn áp hết thảy. ở đằng kia địa phương xa xôi, thương giả tựa hồ nghe đã đến một tiếng không cam lòng gào rú, rung động thiên địa, lại để cho tuế nguyệt đều bình yên thất sắc. Thế nhưng mà cuối cùng, nó, hay vẫn là thời gian dần trôi qua biến mất. Tuy nhiên, ta không cách nào gạt bỏ ngươi. Thế nhưng mà tại trấn áp ngươi một thời gian ngắn, lại là có thể đấy. Luân hồi chi giới, đã bị ngươi ăn mòn không sai biệt lắm. Bất quá, ngươi cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Nếu như tự cấp ngươi mấy cái thời đại, như vậy ngươi, mặc dù không dựa vào bọn hắn, cũng có thể hoàn toàn sống lại đi à nha. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, kinh khủng kia gào rú, rốt cuộc hoàn toàn yên lặng rồi. Mà lúc này, hắn đi tới náo động chi thân kiếm trước. Cái này là lần đầu tiên chạm mặt, hay hoặc là bọn hắn tại đây nhất thời đời. Thay, ở bên trong, lần thứ nhất chạm mặt. Lúc cách ba cái thời đại, chúng ta lại một lần gặp mặt. Hắn mở miệng, mang theo một loại cảm khái. Mà náo động chi kiếm, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, hồi lâu sau, có chút nhíu mày. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta có thể đủ cảm giác được, giữa ngươi và ta có một loại quen thuộc cảm ứng. Tuy nhiên mông lung. Tuy nhiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đệ ngũ thời đại, ngươi đã từng xuất hiện, đã từng cùng ta đại chiến. Thế nhưng mà thời khắc cuối cùng, ngươi lại thất bại thua ở ta chứng đạo một dưới thân kiếm. Bất quá ta cũng hiểu được, cái kia căn vốn cũng không phải là thực lực của ngươi. Ngươi là hậu thiên sinh linh chí tôn, là ở vĩnh cửu trước khi liền trở thành chí tôn tồn tại. Ngươi thua ở ta chỉ là vì trợ giúp ta thành lập vô địch tín niệm để cho ta trở thành vũ trụ tối cường giả à. Náo động chi kiếm lại để cho thương giả không nói gì. Bất quá, cái này nhưng cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất có thể rồi. Hắn là vạn pháp chi tổ, cô đọng vạn pháp đại đạo, chính là hậu thiên sinh linh chí tôn, thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Lúc này đây thương giả đã chính thức thấy được sự cường đại của hắn. Tuy nhiên náo động chi kiếm không có thân thể, không cách nào phát huy hắn nhất thực lực cường đại, thế nhưng mà dù sao, hắn đều là hậu thiên sinh linh chí tôn thực lực. Hắn náo động chi kiếm đều không thể đối kháng nó, lại bị hắn hoàn toàn áp chế. Tại đây luân hồi chi giới ở bên trong, hắn thậm chí muốn đem nó trấn áp, chờ thời khắc cuối cùng mới có thể thả ra. Lực lượng như vậy, chỉ sợ không có gì ngoài trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn giết chóc chi kiếm, hay hoặc giả là mạnh nhất chi kiếm ra tay, những thứ khác chí tôn tồn tại căn bản không cách nào chống lại. Mà như vậy một tồn tại, xen kẽ tại vô tận lúc giữa không trung, hắn làm sao có thể sẽ bại bởi chính mình bảy thế tổ vương chưa mạnh nhất chi thân đây này. Duy nhất khả năng chính là hắn, là vì trợ giúp chính mình. Nghe được náo động chi kiếm, hắn mỉm cười. Ngữ khí là một loại bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh cũng không phải là cái loại này tự nhiên chi đạo mang đến yên lặng, mà là một loại chân chân chính chính bình thản. Với tư cách một người mạnh nhất, thậm chí hay vẫn là người mạnh nhất bên trong cực hạn tồn tại. Hậu thiên sinh linh chí tôn. Hắn đối với mình thất bại tựa hồ hồn nhiên không quan tâm. Có một số việc, ngươi cuối cùng hồi hiểu đấy. Chỉ là hiện tại, lại không phải nên biết thời điểm. Bại cho người khác, hoặc là một loại sỉ nhục, thế nhưng mà thua ở ngươi, ta lại không có gì cảm giác khác thường, dù sao, giữa chúng ta. Không có nói tiếp xuống dưới. Thế nhưng mà giờ khắc này, náo động chi kiếm trong mắt lại đã hiện lên một tia hào quang. Hắn sắp tới đem tiêu tán thời khắc, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Náo động biến mất. Ngươi bảy thế tổ vương chi thân là rất cường đại, thậm chí cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Đệ nhất thế Thủy Hoàng mở ra chính là một loại số mệnh. Cho nên, hắn chưa từng đến lâm sinh linh chí tôn thực lực. Có thể là phía sau của ngươi sáu thế, tại nhất thời khắc đỉnh phong tuyệt đối đều có được sinh linh chí tôn chiến lực. cái này rất khủng bố, thậm chí mạnh nhất chi kiếm cơ hồ có quyết thắng thái tổ chiến lực rồi. Bất quá, cái này không đủ, còn không xa xa không đủ. Địch nhân của chúng ta có rất nhiều. Hoặc là ngươi đã phát hiện, khả năng chúng ta muốn mặt đối với, ngoại trừ luân hồi chi giới bên trong đích nó, còn có càng tăng kinh khủng tồn tại. Địch nhân, rất nhiều nhiều nữa. Chúng ta bố cuộc vạn diễn đại mưu, thế nhưng mà bọn hắn bố trí, nhưng lại càng thêm lâu dài. So chúng ta còn muốn lâu dài vô số tuế nguyệt. Chỉ là thái tổ hoặc là hoàng tổ chiến lực, không đủ, thật sự không đủ. Nghe nói như thế, náo động chi kiếm đã trầm mặt. Cái này vô tận trong năm tháng, hắn bảy thế tổ vương đã phát hiện cái gì? Thế nhưng mà hắn lại thật sự không muốn tin tưởng, không thể tin được. Bất quá, có một số việc, lại không phải do hắn không tin. Đối mặt cái kia cuối cùng tồn tại quá nhiều tồn tại đã vẫn lạc. Chính mình bảy thế tổ vương là cường đại, thế nhưng mà cuối cùng còn thì không cách nào chống lại. Mà đạo lý này, hắn cũng là biết rõ, cho nên bọn hắn chút xuống hết thảy miêu tả cuối cùng cả đời, miêu tả vô đạo cả đời. Hôm nay xem ra cuối cùng này cả đời cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn rồi. Hoặc là hắn thật sự có khả năng đánh tới cuối cùng. Ngươi là vạn pháp chi tổ. Náo động chi kiếm mở miệng, mang theo một loại nhàn nhạt ngữ khí. Nghe nói như thế, thương giả ánh mắt có chút híp mắt. Nguyên lai, hắn gọi là vạn pháp chi tổ. Vạn pháp chí tôn, cái này hậu thiên thứ bảy tôn sinh linh chí tôn. Hắn, hay hoặc giả là vạn pháp chi tổ khẽ gật đầu. Mặc kệ đã từng như thế nào, ta tự là vạn pháp chi tổ. Náo động chi kiếm thân hình đã bắt đầu tan rã. Bất quá hắn lại không có lập tức biến mất. Thương giả biết rõ, vừa rồi một kích kia đã lại để cho náo động chi kiếm bắt đầu không cách nào ủng hộ rồi. Hắn dù sao chỉ là tại ở kiếp này hiển hóa, cũng không phải chân tránh sống lại. Ta biết rõ ngươi thực sự không phải là thông qua cái này bảy thế tổ vương ở giữa tiếp xúc, mà là thông qua vô tận trong lịch sử biết được đấy. Ngươi xuất hiện cùng những cái kia tà ác tồn đang không ngừng đối kháng, chưa từng tận lúc giữa không trung bắt đầu đối kháng thẳng đến vô tận thời không chấm dứt. Sự hiện hữu của ngươi chính thức khởi động cái này phương vũ trụ lưng. Đối với cái này điểm, ta kính nể. Thương giả trầm mặc. Hắn nhìn xem vạn pháp chi tổ trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh dị. Vì này vạn pháp chi tổ, xỏ xuyên qua vô tận thời không tựa hồ theo bọn hắn xuất hiện bắt đầu, hắn cũng đã xuất hiện, chưa từng đếm được thời đại ở bên trong thủy chung một mình tác chiến, cùng bọn hắn chiến đấu, bảo chủ vũ trụ tối cường giả tồn tại, lại để cho bọn hắn có thể tiếp tục đột phá, tiếp tục tiến lên. Thương giả tự phụ, như vậy thủ hộ, hắn thì không cách nào làm được đấy. Nghe nói như thế, vạn pháp chi tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này là ta phải làm đấy. Chính thức là ta phải làm đấy. Các ngươi sẽ không hiểu được, đợi đến cuối cùng thời khắc đó bắt đầu, chờ đãi các ngươi hoàn toàn sáng tỏ hết thảy về sau, các ngươi hoặc là sẽ minh bạch ta làm hết thảy kỳ thật chỉ là vì. Cuối cùng tựa hồ là nói ra hai chữ, thế nhưng mà mặc kệ thương giả hay vẫn là náo động chi kiếm, vậy mà đều không có nghe được. Bọn hắn trầm mặc, vô tận trầm mặc. Cuối cùng nhất, náo động chi kiếm đã bắt đầu hoàn toàn tiêu tán rồi. Mà lúc này, hắn mới lại một lần mở miệng. Ta có một việc cần trợ giúp của ngươi. Không biết, ngươi được hay không được. Vạn pháp chi tổ khẽ gật đầu. Vì cuối cùng thời khắc, hắn có thể cô thủ vô tận thời không tịch mịch. Chỉ là trợ giúp, hắn vì cái gì lại không thể đâu này. Ta sẽ tại cuối cùng thời khắc nát bấy. Hóa thân ở giữa thiên địa, không có gì ngoài ta thần binh bên ngoài ở bên trong toàn bộ tan vỡ. Khi đó, những này tan vỡ hội dung hợp đến vô đạo trong thân thể. Mà hắn cần lột xác, cũng phải cần lực lượng, không chỉ có chỉ là tan vỡ chi lực, càng thêm cần luân hồi chi lực. Cho nên ta hy vọng tại ta hóa thành tan vỡ về sau, ngươi có thể tiếp tục đem những cái kia luân hồi chân lý chuyển vận. Lại để cho hắn có thể hoàn thành cái kia kinh thế lột xác. Cái này có thể chứ? không có trầm mặt. Vạn pháp chi tổ nhìn thật sâu thương giả liếc về sau, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, náo động chi kiếm lộ ra một loại thoải mái mỉm cười. Như vậy, chào tạm biệt gặp lại sau. Vạn pháp chi tổ, hay hoặc giả là. Thương giả nhìn xem náo động chi kiếm hình dáng của miệng khi phát âm, lại thủy chung không có nghe được hắn đang nói cái gì. Mà vạn pháp chi tổ đang nghe về sau, cũng lộ ra một loại có chút ngưng trệ thần sắc, bất quá một lát bên trong, lại tràn đầy vui vẻ, tràn đầy một loại thoải mái dáng tươi cười. Náo động chi kiếm, hoàn toàn rách nát rồi triệt để hư vô, mơ hồ trong đó, vậy mà đã trở thành một loại ấm ánh tinh thể. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn thế nhưng mà cái kia tinh thể tồn tại, nhưng lại cao quý như vậy xa hoa. Bất quá phía trên này, lại bóng chồng tan vỡ khí tức, một loại khủng bố đến mức tận cùng tựa hồ gần kề chỉ là quan sát, sẽ bị triệt để tan vỡ khủng bố khí tức. Tan vỡ. Định luật. Cái này tựu là tan vỡ định luật thật thể. Thương giả minh bạch, chỉ cần chờ đợi cái này tinh thể hoàn toàn thời khắc, như vậy náo động chi kiếm hoặc là có thể đột phá trở thành chính thức tan vỡ thái tổ hoặc là tan vỡ hoàng tổ. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội như vậy, cũng không có như vậy tiềm lực, cho nên, hắn lựa chọn luân hồi, đem cuối cùng hy vọng để lại cho thương giả. Hoặc là tại ở kiếp này, tại đây không có bị cải biến thứ 8 thế ở bên trong, hắn có thể chính thức làm được dung hợp tan vỡ định luật. Mà tương lai đưa tới hình chiếu hắn cũng đã chứng minh, chính mình thật sự làm được. Hắn đi tới hoàng tổ đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém cuối cùng một bước, muốn dung hợp định luật, diễn biến nguồn suối ý chí, trở thành cùng vũ trụ toàn bộ gia tăng ngang hàng tan vỡ đế tổ rồi. Bất quá cuối cùng nhất, hắn vẫn bị thất bại. Thua ở này không biết trong tai nạn, thua ở cách này vạn diễn đại mưu ở trong. Vô số, vô cùng, vô tận phù văn theo tinh trên hạ thể bắt đầu chóc ra, những cái kia phù văn là tan vỡ đại đạo thật thể. Nó, vậy mà không có lại một lần nữa phân giải, mà là vô tận bay múa, cuối cùng toàn bộ bắt đầu điên cuồng hướng phía thương giả bay tới. Nếu như là cái khác tồn tại, trừ phi là hoàng chủ thần vương, nếu không đụng phải mảy may những này phù văn, sẽ bị triệt để tan vỡ, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng mà thương giả lại bất đồng, thân thể của hắn tựu là tan vỡ. Luân hồi đại diễn dung hợp mạnh nhất cấp bách thân thể, có được mạnh nhất hình thức ban đầu, mà hắn bản thân càng là đã dung nạp ba loại cường đại nhất đích chân lý. Cho nên đối mặt tan vỡ đại đạo trùng kích, hắn làm chỉ là mở ra hai tay tùy ý tan vỡ đại đạo thật thể toàn bộ nhảy vào đến trong thân thể hắn. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1199. Đại Thành. Điên cuồng, khủng bố, lột xác. Thương giả đã bắt đầu kinh thế biến hóa. Cái này vô cùng vô tận tan vỡ thực đế, so với toàn bộ náo động thánh cung trong tan vỡ tổng còn nhiều hơn bên trên rất nhiều. Đương tan vỡ lại một lần nữa tiến vào thời điểm thương giả minh bạch, lợi dụng những lực lượng này, hắn có thể trở thành đạo chủ, có thể cho cấp bách thân thể lột xác trở thành cổ thần cảnh giới cấp bách thân thể, mà khi đó, hắn tựu có được kêu gào vũ trụ tối cường giả vốn liếng rồi. Bất quá hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn coi trọng chính là tương lai. Tại thương giả trong nội tâm, vũ trụ tối cường giả đã không coi vào đâu rồi. Hắn cần là hoàng tổ, thậm chí là cái kia đã vượt qua hoàng tổ quá tổ cảnh giới đế tổ tồn tại. Chỉ cần cái kia chờ cảnh giới mới được là hắn truy cầu cực hạn, mới được là hắn chính thức canh gác đỉnh phong. Những này tan vỡ đích chân lý toàn bộ bay múa, bị thương giả hoàn toàn thu nạp, rồi sau đó đã bắt đầu kỳ tích chi lực dung luyện. Tại hắn sở hữu trong sức mạnh, thương giả chính thức coi trọng nhất tựu là cái này cấp bách chi lực. Hắn biết rõ, bất kể là thần thông gì, chỉ cần chờ đợi hắn trở thành cái kia cảnh giới đỉnh phong về sau, đều muốn thời gian dần trôi qua mất đi tác dụng. chính thức có thể hòng duy trì tung hoành vô địch, trừ hắn ra cấp bách thân thể bên ngoài, tựu chỉ có cái này kỳ tích chi lực rồi. Cho nên thương giả có thể đem mặt khác đều buông, chỉ là vì cô đọng cái này kỳ tích chi lực. Sau một khắc, vô tận tan vỡ tràn đầy trong đó, mà cái kia thật lâu chưa từng lắc lư kỳ tích chi lực đại thành che đậy, tựa hồ bắt đầu có chút lay động. Thấy như vậy một màn, vạn pháp chi tổ không có ở do dự. Hắn vung động thủ cánh tay, phô bày vô địch lực lượng. Toàn bộ luân hồi chi giới tựa hồ cũng tại dung chuyển, vô tận lực lượng xuất hiện theo sở hữu nơi hẻo lánh xuất hiện, bay múa ấm ánh, vạch lên nhất hài hòa hoàn mỹ quý tích, chưa từng tận lúc giữa không trung bay tới, vậy mà toàn bộ dung nhập đến nơi này. Thấy như vậy một màn thương dạ thật sâu rung động. Náo động chi kiếm muốn cô đọng luân hồi chân lý, có thể làm được, chỉ có không ngừng thu nạp đại diễn hoàng tuyền, đem chúng toàn bộ trở lại như cũ, trở thành lực lượng cùng huyền ảo. Thế nhưng mà trước mắt vạn pháp chi tổ lại bất đồng, hắn tựa hồ có thể thuyên chuyển luân hồi chi lực, chưa từng tận lúc giữa không trung, đem những cái kia luân hồi chi lực toàn bộ ngưng tụ, dựa theo chính mình cần triệu hoán mà đến. Tương so với vạn pháp chi tổ cách làm, không thể nghi ngờ càng thêm kinh hãi, càng thêm khủng bố. Lực lượng như vậy, phảng phất tựu là lúc trước vĩnh sinh chi kiếm triệu hoán vô tận lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí tiến hành tăng thêm. Cả hai tầm đó đều là một loại tuyệt đối chúa tể. Cái này mới thật sự là khủng bố. Nếu như không phải ban đầu ở cửu thiên thập địa cái kia lần chạm mặt, thương giả thậm chí sẽ cho rằng trước mắt vị này vạn pháp chi tổ chạy tới này một cảnh giới, cái kia một hậu thiên sinh linh căn bản là không cách nào đặt chân cảnh giới. Rốt cuộc tan vỡ cùng luân hồi đích chân lý bắt đầu giao hòa, chúng không ngừng diễn biến, tựa hồ có một loại không hiểu cường thế, khiến chúng nó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, không ngừng sinh ra kỳ tích chi lực. Những này kỳ tích chi lực xuất hiện, đã bắt đầu lột xác, chúng chất lượng hay vẫn là kém một chút. Đơn thuần so về tan vỡ cùng luân hồi chi lực, thậm chí là những cái kia chí cao bổn nguyên đại đạo lực lượng đến đều phải kém hơn một chút. Bất quá, cái này lại không phải cực hạn của nó. Bởi vì này dạng cấp bậc chỉ là nó tiểu thành cảnh giới. Thương giả tin tưởng vững chắc. Chỉ cần đi đến đại thành cảnh giới, như vậy cái này kỳ tích chi lực liền đem khủng bố gì thường, hoặc là sẽ bằng được chính thức thái tổ mới có thể sử dụng định luật lực lượng. Thương dạ, chờ mong. Thời gian không ngừng đi qua, càng ngày càng nhiều luân hồi chân lý bị thu nạp, bị cô đọng, mà cái kia bên trên bầu trời xoay quanh không hoàn toàn tan vỡ định luật tinh thể đã càng ngày càng hư ảo. Thế nhưng mà thương dạ hiện ra sắc mặt, lại không có một loại khẩn trương, mà là một loại kinh hỉ, đã càng lúc càng nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy như vậy một màn, vạn pháp chi tổ cũng bắt đầu có chút cười. Hắn hiểu được, hắn có thể cảm nhận được, thương dạ đã bắt đầu dao động cái kia cuối cùng che đậy rồi. Hoặc là, chỉ kém như vậy cuối cùng một điểm, hắn có thể làm được. Rốt cục, tại cuối cùng thời khắc, tan vỡ định luật hoàn toàn biến mất. Đã trở thành vĩnh cửu lực lượng toàn bộ xông về thương giả thân thể. Mà lúc này, vạn pháp chi tổ thần sắc đã ngưng kết, đã trở thành thực chất. Hắn không tại do dự, tựa hồ vận dụng cái gì khủng bố lực lượng, vậy mà đem vô cùng lúc giữa không trung những cái kia luân hồi đại đạo thật thể bắt đầu vô hạn áp xúc. Sau một khắc, một nhanh mông lung tinh thể vậy mà xuất hiện. Luân hồi định luật. Hắn vậy mà thi triển vô song thần thông, vậy mà tại đây luân hồi chi giới ở bên trong cô đọng luân hồi định luật. Nếu như thương giả chứng kiến, hội tuyệt đối kinh hãi. Bởi vì, hắn hiểu được, gần kề chỉ là triệu hoán vô tận lúc giữa không trung luân hồi đại đạo lực lượng, hoặc là mạnh nhất chi kiếm cũng có thể làm được. Thậm chí vị kia chư thiên hóa thân thiên đạo thánh tổ có lẽ cũng có thể. Bất quá, cái này ngưng kết luân hồi định luật, bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào làm được đấy. Bởi vì, muốn làm được những này, nhất định phải đối với luân hồi lĩnh ngộ đạt tới một loại trình độ khủng bố. Vì này vạn pháp chi tổ thật sự quá kinh khủng. Hắn tựa hồ, tại đại diễn bên ngoài cũng tu luyện luân hồi định luật. Vi từ xưa đến nay, ngoại trừ đã vẫn lạc luân hồi thái tổ cùng thương giả bên ngoài, để tam tôn có thể vận dụng luân hồi chân lý tồn tại. Rốt cục thương giả tại vô tận run rẩy. Đây là một loại dày vò kỳ tích chi lực sinh ra đời, là cần dung hợp. Mà cái này dung hợp nơi tựu là tại trong thân thể hắn. Tại thương giả thân thể từng cái nơi hẻo lánh, từng cái nhỏ bé đơn nguyên, những này khủng bố lực lượng đều đang không ngừng dung hợp, đều đang không ngừng diễn biến. Như vậy hoặc là rất kỳ diệu, thế nhưng mà thêm nữa. Nhưng lại vô tận thống khổ. Đã trải qua sinh sinh tử tử, đã vượt qua vũ trụ thời không. Ta bảy thế. Muôn đời trọng sinh cuối cùng nhất mới đi tới cuối cùng này lột xác biên giới. Ta thương giả. Làm sao có thể thất bại đây này? Cho ta, ngưng. Chư thiên bảo xuyệt trái động, muôn đời bảo xuyệt trái động, vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi, làm cho cả thời không vận chuyển đều xuất hiện kinh thế biến hóa. Khủng bố lực lượng lan tràn tựa hồ có thể nát bấy hết thảy trở ngại che đậy. Thương giả chu trên khuôn mặt, đó là vô địch lực lượng. Đó là lại để cho luân hồi đều kinh hãi, lại để cho tan vỡ đều là thất sắc. Lại để cho đại diễn đều tránh lui cường lực nhất lượng. Cuối cùng nhất thời khắc, hay vẫn là bước ra này cuối cùng một bước, một loại huyễn hoặc khó hiểu cường và mạnh lực lượng sinh ra đời quanh quẩn tại thương giả thân thể từng cái nơi hẻo lánh, tràn ngập hắn cấp bách thân thể mỗi một tấc trống trơn. Cường đại, cái này hoàn toàn tựu là không khó giải khủng bố cùng cường đại. Hắn thành công. Thương giả biết rõ, hắn thành công rồi. Vạn pháp chi tổ minh bạch, hắn thành công rồi. Thương giả thật sự đem kỳ tích chi lực cô đọng đã trở thành đại thành tồn tại. Hắn chăm chú nhắm hai mắt, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Mà vạn pháp chi tổ không có quấy gì, hắn chỉ là nhìn xem thương giả quanh thân kỳ tích chi lực tràn đầy một loại khó tả vẻ phức tạp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Siêu thoát chi lộ. Vì nó, ta bỏ ra nhiều như vậy. Cuối cùng đi tới, đạt được, toàn bộ đều là thất bại. Thế nhưng mà hôm nay, lại thành công rồi, cứ như vậy, thành công rồi. Cái này tựu là cấp bách à. Cái kia cuối cùng nhất, đã vượt qua vũ trụ cực hạn cấp bách à. Vươn tay cánh tay, đem tại luân hồi chi giới trong có chút xên dĩ náo động chi kiếm giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Vạn pháp chi tổ thật sâu thở dài. Thành công rồi. Cuối cùng, hay vẫn là thành công rồi. Như vậy, chúng ta ở kiếp này có thể thành công à? Sau đó ném ra, đem náo động chi kiếm vứt cho đất lâu địa phương. Mà đã đi ra khống chế náo động chi kiếm, chỉ hơi hơi xên dĩ về sau. Liền triệt để biến mất rồi. Vạn pháp chi tổ biết rõ, nó đã đi ra, về tới nó nên đi địa phương. Chờ thời khắc cuối cùng tiến đến cái kia một cái chớp mắt, nó còn có thể trở về. Khi đó, liền đem là nó hoàn thành cuối cùng sứ mạng thời khắc rồi. Thương giả chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Trong đôi mắt, là một loại khó tả cảm giác. Hắn nhìn xem nhục thể của mình tựa hồ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này mới được là cấp bách chi lực, cấp bách thân thể. Chỉ có cấp bách chi lực mới có thể để cho ngươi mạnh nhất chiến thể có được cường đại nhất uy năng. Thương giả không nói gì, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Dung hợp ba loại lực lượng cấp bách thân thể tại cấp bách chi lực đại thành về sau, tại bị nó tràn đầy về sau, tựa hồ cũng đã xảy ra một loại huyễn hoặc khó hiểu lột xác. Như vậy lột xác, không phải xấu đấy, mà là một loại cường đại, một loại vô địch lột xác. Bất quá, tại thời khắc này thương giả lại có chút nhíu mày. Thấy như vậy một màn, vạn pháp chi tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Có phải hay không tuy nhiên cảm thấy vô cùng cường đại. Thế nhưng mà đã có một loại có chút không hài hòa cảm giác đây này. Thương giả nhìn xem vạn pháp chi tổ, không rõ hắn vì cái gì biết rõ những này. Bất quá thương giả hay vẫn là khẽ gật đầu. Lúc trước, ta không có loại cảm giác này. Nhưng khi ta cường đại về sau, lại cảm nhận được một loại khó tả mâu thuẫn. Tuy nhiên càng cường đại hơn rồi. Thế nhưng mà, ta lại cảm nhận được rất không cân đối. Tựa hồ của ta cấp bách chi lực cùng cấp bách thân thể có một loại mâu thuẫn. Thương giả lại để cho vạn pháp chi tổ nở nụ cười, mang theo một loại thương giả không cách nào sáng tỏ dáng tươi cười. Cuối cùng nhất, hắn rồi lại là thở dài, một loại bất đắc dĩ, một loại ước mơ, một loại phức tạp thở dài. Kỳ thật mâu thuẫn cũng là nên phải đấy. Ngươi thần thể là cấp bách thân thể, là chân chính cấp bách thân thể. Có đại diễn, có luân hồi, có tan vỡ dung hợp mạnh nhất thân thể. Có thể là của ngươi cấp bách chi lực, lại không là hoàn toàn cấp bách chi lực. Hôm nay ngươi cấp bách chi lực chỉ có thể coi là cấp bách hết sức, không coi là hoàn toàn cấp bách chi lực. Thương giả hơi sững sờ, cấp bách tận. Không phải nguyên vẹn cấp bách chi lực. Vạn pháp chi tổ không có để ý thương dạ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt xa xưa tràn đầy một loại vô tận tang thương cảm giác. Ngươi cũng đã biết, ngươi tại sao phải thành vi lực lượng của mình vi cấp bách chi lực, xưng hô chính mình thần thể, vi cấp bách thân thể sao? Vì cái gì? Thương dạ nhíu mày. Nói thật, hắn xác thực không biết vì cái gì. Chẳng qua là khi loại lực lượng này xuất hiện, đương hắn thần thể xuất hiện về sau, thương giả trong đầu tựu xuất hiện như vậy một cái xưng hô. Vốn, hắn cho rằng đây chỉ là chính mình tùy tiện khởi danh tự. Thế nhưng mà hôm nay nghe được vạn pháp chi tổ nói lên, hắn mới hiểu được, nguyên lai, loại lực lượng này thực đúng là gọi là cấp bách chi lực. Cấp bách tồn tại, làm một cách chính thức nguyên thủy. Ngươi nên biết, trừ chúng ta cách này phương vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ tồn tại. Mà hết thảy vũ trụ nguyên thủy là cấp bách rồi. Cấp bách sinh ra đời, diễn sinh ba loại định luật. Cái kia chính là tan vỡ định luật, luân hồi định luật cùng với cái này nhất thời đời. Thay, chủ yếu tồn tại, đại diễn định luật. Đương nhiên tại vô tận lúc giữa không trung cũng không phải là chỉ có một vũ trụ. Mà những thứ khác trong vũ trụ, chủ yếu định luật cũng là không đồng dạng như vậy. Có thế giới, khả năng cùng tại đây đều là đại diễn định luật với tư cách chủ thể, mà có thể là tan vỡ định luật, có thể là luân hồi định luật. Bất đồng vũ trụ cấu thành chủ thể là bất đồng đấy. Ba loại định luật, cái kia cấu thành chủ thể định luật, tựu là nhất lực lượng cường đại, mà loại lực lượng này cũng gọi là cấp bách diễn. Mặt khác hai chủng lực lượng tuy nhiên đều là định luật tồn tại, có thể là vì đã bị áp chế, cho nên so ra kém cái này chủ thể định luật, mà bọn hắn chỉ có dung hợp mới có thể áp qua cái này chủ thể lực lượng một bậc. Cái này dung hợp mà thành lực lượng tựu kêu là cấp bách tận. Tại chúng ta, là trong vũ trụ cấp bách diễn tựu là hoàn toàn hình thái đại diễn định luật, mà tan vỡ cùng luân hồi định luật dung hợp mà thành lực lượng. Thì ra là ngươi bây giờ đại thành lực lượng, là cấp bách lấy hết. Nghe nói như thế, thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nguyên lai, hắn kỳ tích chi lực, không coi là chính thức cấp bách chi lực, nếu như so sánh với, hoặc là so về trở thành một trong vũ trụ cấp bách diễn lực lượng đại diễn định luật cường lớn hơn một chút, nhưng không cách nào cùng chính thức cấp bách chi lực muốn so sánh. Như vậy, chỉ có cái này ba loại lực lượng dung hợp về sau, mới thật sự là cấp bách chi lực đi à nha. Nói nhiều như vậy, thương giả cũng đã đoán được. Vạn pháp chi tổ khẽ gật đầu. Đương nhiên, có thể đi đến một bước này, ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao tựu là hỗn độn thái tổ, cũng chỉ là có được không hoàn toàn cấp bách diễn chi lực. Mà ngươi cũng đã có được càng cường đại hơn cấp bách tận chi lực rồi. Muốn trở lại như cũ cấp bách chi lực, biện pháp duy nhất tựu là siêu thoát. Mà siêu thoát đường nhỏ cũng chỉ có hai cái. Nói đến đây, vạn pháp chi tổ trong mắt đã hiện lên một loại phức tạp. Một loại là ngoại lực siêu thoát. Loại này siêu thoát tựu là xóa đi hết thảy ấm ký, lại để cho mình có thể hoàn toàn. Lúc trước bảy đại hỗn độn thái tổ đi đúng là con đường này. bọn hắn muốn đánh xuyên qua chính thức siêu thoát chi lộ, lại để cho mình có thể thoát ly cái này phương vũ trụ, xóa đi cùng cái này phương vũ trụ bất kỳ quan hệ gì. Mà chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tái tiến thêm một bước đấy. Bất quá cuối cùng nhất, vạn pháp chi tổ cũng không nói gì xuống dưới. Thương giả đã hiểu cuối cùng nhất kết quả. Bảy đại thái tổ vẫn lạc, tại màn mưa đại thế giới ở chỗ sâu trong cái kia vũ trụ mộ địa tồn tại, tựu là cuối cùng nhất kết quả. Mà một con đường khác càng thêm gian nan. Cái kia con đường, từ xưa đến nay, chưa từng có bất luận cái gì tồn tại có thể đi đến tới hạn. Cái kia con đường, cũng gọi là mình siêu thoát con đường. Mình siêu thoát. Lập tức, thương giả tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn hơi có chút phức tạp nhìn xem vạn pháp chi tổ. Ta đi đến tựu là mình siêu thoát con đường. Mình siêu thoát tựu là chiến diệt bản thân ấm ký, lại để cho chính mình cùng cái này phương vũ giới triệt để chia lìa. Mà thương giả đã làm được. Tại hắn hay vẫn là rất yếu lúc nhỏ cũng đã làm được. Mình siêu thoát cũng gọi là chém chết tam sinh.